Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm người hàng xóm thấy 5.000 đô la cũng ồ ạt khen Liêu Đại bằng hào phóng. Ông Liêu quả là khách sáo. Nếu tôi là thần tài nhất định sẽ tìm ông. Lần đầu tiên gặp người chủ động đưa 5.000 đô la. Ông Liêu, ngày mai ông chắc chắn sẽ phát tài. Nhóm người hàng xóm đều muốn nịnh nịnh kiếm được nhiều tiền. Liền không tiếc lời khen ngợi. Liêu Đại Bằng cũng đứng dậy, chắp tay chào nhóm người hàng xóm. Cảm ơn các vị, nếu vận mệnh của tôi thực sự luôn hướng lên trên, đến lúc đó nhất định sẽ quay lại đây để tặng Sở Đại Sư một phong bì đỏ lớn. Nói xong, Liêu Đại Bằng lại ngồi xuống. Sau một hồi xã giao như vậy, hào cảm của nhóm người hàng xóm đối với Liêu Đại Bằng tăng lên không ít. Họ đều tò mò nhìn, muốn biết Liêu Đại Bằng rốt cuộc có thể phát tài hay không. Sở Nguyệt Nịnh cũng đặt chén trà sang một bên, nhìn Liêu Đại Bằng liếc mắt một cái. Theo quy củ, ông Liêu nếu muốn xem vận mệnh thì trước tiên phải cung cấp bát tự. Liêu Đại Bằng từ lâu đã thích xem bói, đã sớm biết quy trình này, không suy nghĩ nhiều liền lấy bát tự ra. Sở Nguyệt Nịnh nhìn lướt qua bát tự, lại nhìn tướng mạo của Liêu Đại Bằng, hai mắt một to một nhỏ, mũi hơi lệch về bên phải, chứng tỏ ông là con một, từ nhỏ đã sống với cha, vốn có một người em gái, nhưng em gái theo mẹ và không thân với ông. Hai người đã không gặp nhau hơn 10 năm, Liêu Đại Bằng lộ ra vẻ không quan tâm, ngoài mặt vẫn tươi cười đầy mặt. Thầy bói nói đúng, ông cũng đã xem bói vài lần, tự nhiên biết rằng xem bói đều có một công thức. Chỉ cần đưa bát tự ra xem tướng mạo, những gì họ nói ra đều không khác nha lắm. Tuy nhiên, đúng hay sai, ông thực ra cũng không quan tâm lắm. Sở Nguyệt Nịnh tiếp tục nói. Kết hợp với bát tự, lại xem tướng mạo của ông, lông mày của ông tán loạn ở phần đuôi, cung phu thê lõm xuống, có lẽ ông sắp ly hôn. Từ ly hôn được nói ra, biểu tình của Liêu Đại Bằng lập tức trở nên khác biệt. Vẻ mặt của ông trong chốc lát đã thay đổi, thầy bói quả là thầy bói, nói đúng quá, vợ chồng tôi thực sự sắp ly hôn. Thủ tục đã được đệ trình lên tòa án. Liêu Đại Bằng đầy mặt cay đắng. Thở dài. Thật ra, nhắc đến chuyện này tôi thực sự rất đau lòng. Tôi thực sự yêu vợ tôi. Ông vừa nói vừa nhớ lại cảnh tượng lúc trước khi quen biết vợ mình. Vợ tôi họ Thân. Chúng tôi là thanh mai trúc mã. Không học vấn. Không nghề nghiệp liền đến Du Ma Địa Lang Bạt. Cùng nhau làm công nhân rửa xe. Làm phục vụ nhà hàng. Khi còn nghèo khổ, hai người chúng tôi phải cùng nhau ăn một hộp cơm, cùng nhau nhai nuốt những ngày tháng gian khổ nhất. Đến cuối thập niên 80, Hương Giang bắt đầu phát triển việc chế tạo trang phục. Chúng tôi nhìn thấy cơ hội kinh doanh, liền móc ra toàn bộ tích góp để đi buôn bán. Bắt đầu từ việc bày quán vỉa hè, chúng tôi từng bước một, dần dần mở được cửa hàng, kiếm được ngày càng nhiều tiền. Đi TV2, lúc đó chúng tôi thực sự rất ân ái. Có người hàng xóm liền khó hiểu. Nếu yêu nhau, như thế nào lại đi đến nông nỗi muốn ly hôn? Cũng có người hàng xóm lên tiếng bênh vực Liêu Đại Bằng. Hôn nhân vốn dĩ đã đầy đủ chua ngọt đắng cay. Vợ chồng từ nghèo hèn đi đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Nếu không có sự nhẫn nại để vượt qua những khó khăn, thì e rằng rất khó để có thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Liêu Đại Bằng cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt mái tóc, biểu hiện đau khổ tột cùng. Nếu có thể, tôi thực sự không muốn ly hôn với cô ấy. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những ngày tháng nghèo khổ và gian khổ nhất. Giờ đây đã có cuộc sống sung túc. Ai lại muốn ly hôn chứ? Thật sự là, Liêu Đại Bằng nghiến răng ken két, bỗng nhiên nhắm chặt mắt lại, nói một cách chán nản, cô ấy hoàn toàn không coi tôi ra gì, lại còn đi ra ngoài lén lút ngoại tình. Cách chương.